Thời không hỗn loạn, chương 9, Đại Kiếm Hào sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trận đấu của Bích Mầm và Cửu Vĩ Hồ được Oxen trực tiếp đến các nơi trên thế giới thánh địa Marezoa. Ngũ Lão Tinh đang ngồi uống trà xem trực tiếp thì chợt phát hiện xa xa một người một rồng đuổi nhau chạy tới chiến trường ngồi, sau đó là In bị Kaido một bổng nện nát kiếm bay ra xa xa. Ngũ Lão Tinh mặt trực tiếp liền đen lại, ly trà cũng bị bóp nát. Con mẹ nó Kaido, lão tử đi làm thịt ngươi. Lão già cầm đại kiếm ngăn lại, không có chuyện gì, nên để tiểu In nó rèn luyện về sau tốt cho nó. Như vậy còn chưa chết được, các ngươi đừng quên là nó mạnh là thể thuật và trái ác quỷ. Giờ nó đang còn mang còng tay hải lâu thạch để rèn luyện kiếm thuật. Bốn người còn lại nghe vậy cũng ngồi xuống rót ly trà ngồi xem tiếp, In không có nguy hiểm thì bọn hắn yên tâm. Bên trong phòng làm việc của nguyên soái Sengoku, Gap, Sengoku cùng Suru đang mỹ tư tư xem Bích Mầm đánh với Cửu Vĩ Hồ thì cũng chợt thấy hai thân ảnh từ xa xa. Một người một rồng đuổi nhau, sau đó là Kaido nện vỡ kiếm rồi nện In bay ra xa xa. Gap đang ăn bánh gạo trực tiếp phun đầy mặt Sengoku, Suru cũng há hốc mồm, Sengoku thì nhẹ nhàng đưa tay lau bánh trên mặt rồi gương mặt đen xuống. Con mẹ nó đây là chuyện gì, nói xong đi nhặt chỗ tốt, giờ lòi đâu ra đơn đấu Kaido. Kaido tên này Sengoku biết hắn là bất tử, lần này khả năng In cũng bị đánh nửa tàn đi. Gap lúc này lầm bầm, sẽ không chết đi, hẳn là vậy. Suru liếc mắt Gap hừ lạnh. Sengoku vừa định bảo Kizaru bay đến chi viện thì bất chợt thấy In đứng lên phủi phủi người, đưa tay lên miệng lau một cái. Mọi người trên thế giới đang xem trực tiếp cũng thầm nói một tiếng, tên hải quân này cứng, mạng lớn. Trở lại bên này, In sau khi hứng trọng một bổng nặng nề của Kaido thì cũng đứng dậy phủi phủi bụi trên người, đưa tay lên lau miệng. Khẽ nhấc tay phải lên thì thấy thanh kiếm sắt chỉ còn cái chuôi, hắn lắc đầu thở dài lầm bầm. Đúng là cuối cùng vẫn không theo kịp đến lúc đột phá. Nói rồi vứt cuôi kiếm sang một bên, đưa tay lên xé xuống phần áo rách dưới da để lộ nửa phần cơ thể trên mạnh mẽ mà tràn đầy mỹ cảm. Quảng cáo, Kaido nhìn thấy cảnh này cũng khá bất ngờ, hứng chọn một cú lôi minh bát quái của hắn mà vẫn không bị thương gì. Mặc dù thanh kiếm vỡ đã triệt tiêu phần nào sức mạnh, nhưng số còn lại cũng không phải một tên nhóc hải quân thiếu tướng có thể đỡ được. Chưa đợi Kaido nghĩ thêm thì chợt nghe tiếng In truyền tới. Bắt đầu hiện hai, nói thật đã lâu rồi ta cũng chưa sử dụng nó nên cũng không biết được nó mạnh như nào. Không cẩn thận chém chết ngươi cũng là do ngươi nhé. Nói rồi In đưa tay cầm vào huyết lôi, cũng 6-7 năm rồi hắn chưa dùng nó vì để rèn luyện kiếm thuật. Lúc In đặt tay lên chuôi kiếm thì cảm giác quen thuộc nổi lên, huyết lôi rung nhẹ như là mừng rỡ hắn lại dùng nó để chiến đấu. In khẽ nhếch miệng cười một cái, tay phải nhẹ nhàng rút huyết lôi ra khỏi vỏ. Huyết lôi vừa ra khỏi vỏ, bầu trời bỗng nhiên tối xuống, từng tia sấm chớp màu đỏ giăng kín bầu trời. Cảnh tượng này khiến cả chiến trường dừng lại, ánh mắt tập trung về phía In. Ngay cả Bích Mầm và Cửu Vĩ Hồ cũng ngừng lại nhìn về phía hắn. In vừa rút huyết lôi ra khỏi vỏ, ngay lập tức một cột sét màu đỏ khổng lồ phóng thẳng lên trời xé toạc các đám mây ra. Một luồng áp lực vô hình hiện lên gây nên cảm giác như bị đao cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với đó, In cũng lộ ra Hōsoku Haki, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp lộ ra bên ngoài, từ lúc ra khỏi thánh địa Marezoa tới giờ hắn chưa từng lộ ra, kể cả là ở tổng bộ hải quân Marineford. Hōsoku Haki của In trực tiếp quét ngang chiến trường, tên nào yếu lập tức đảo cặp mắt trắng dã té xỉu. Sóng xung kích lan ra từ Hōsoku Haki của In trực tiếp tác động vật lý, nền đất nứt nẻ, biển cả nổi sóng. Do đè nén quá lâu nên Hōsoku Haki của hắn cực kỳ cuồng bạo. Kaido, Bích Mầm, Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng thả ra Hōsoku Haki của bản thân để đối kháng lại In, một lúc lâu sau thì bốn luồn Haki triệt tiêu lẫn nhau. Lúc này In mỉm cười, huyết lôi kiếm trên tay hắn nhanh chóng được bọc Hōsoku Haki biến đổi thành đen kịt, bên ngoài là từng tia huyết lôi vờn quanh. Tay nâng huyết lôi kiếm chém về phía Kaido, một luồng trảm kích màu đỏ khổng lồ dài mười mấy mét, bên trên vờn quanh lấy từng tia thiểm điện phóng về phía Kaido, trên đường đi không gian như bị cắt ra, từng vết rạn đen kịt xuất hiện trên bầu trời. Kaido cảm giác được nguy hiểm chí mạng, lang nha bổng trên tay nhanh chóng được bọc Haki thi triển một chiêu lôi minh bát quái đón đỡ. Đồng thời bản thân cũng biến thành dạng bán thú, trên người hiện lên từng phiến vảy cá bao trùm, trên đầu sừng dài ra như sừng hưu, ngón tay trực tiếp biến thành móng vuốt như vuốt ưng sắc nhọn. Vừa chuẩn bị xong thì trảm kích của In cũng đã lướt tới chém văng lang nha bổng trên tay Kaido, sau đó chém lên ngực hắn. Kaido bị chém văng ra xa, trên đường đi cây cối kiến trúc đám hải tặc đều bị nện thành bùn nhão. quảng cáo, In sực chìm vào cảm ngộ, hắn đã tăng lên đến đại kiếm hào, cứ như thế đơn giản mà tăng lên, chỉ chém một cái liền tăng lên. Trong thánh điện trên Marezoa, ngũ lão tinh xem đến đây thì nở nụ cười lớn. Cuối cùng tiểu In nhà chúng ta cũng lên được đại kiếm hào. Đúng vậy, tối nay mở tiệc, được tối nay mở tiệc, đồng ý ta không ý kiến. Trong hoa chi gian, Im nhìn trực tiếp In chém ra một kích đó thì miệng nở ra nụ cười. Con ta rốt cuộc trưởng thành, không ai có thể uy hiếp tính mạng của nó. Trong phòng làm việc của nguyên soái, Sengoku, Suru, gắp miệng mở lớn nhìn In chém ra một kích. Bọn hắn cứ nghĩ In là nhị đao lưu kiếm sĩ, nhưng về sau xác nhận lại hắn là nhất đao lưu kiếm sĩ. Cứ nghĩa thanh kiếm kia là trang trí nhưng không ngờ tới thanh kiếm này lại mạnh như vậy, thanh kiếm này nhất định là cực phẩm đại bảo kiếm. Và bây giờ nhìn thấy In chém ra một kích cộng thêm trước đó Haki bá vương Hao Soku gây nên tác động vật lý sang các vật xung quanh thì bọn hắn xác định lúc ở tổng bộ tỷ thí tên này ẩn giấu thực lực. Dùng một thanh kiếm sắt đánh ngang hàng với đại tướng dự bị, bây giờ thành đại kiếm hào một kiếm chém bay Kaido thì chiến lực tên này đã ngang với đại tướng. Chưa kể trên tay hắn đống còng tay hải lâu thạch kia 89/10 hắn đang áp chế năng lực trái ác quỷ của mình. Là năng lực giả, Sengoku và Suru hiểu năng lực giả đụng vào trái ác quỷ sẽ yếu đến mức nào, dù cho Sengoku bị chồng vào còng tay hải lâu thạch thì cũng chỉ còn có sức đánh đấm chút ít thôi. Mà hai người dự đoán cũng đúng, In nhờ một nửa huyết mạch là đến từ hải vương Poseidon nên hiệu quả của còng tay hải lâu thạch với nước biển đối với hắn được giảm bớt trên diện rộng. Thêm nữa từ một tuổi hắn đã luyện tập thích ứng với hải lâu thạch và nước biển nên mới được như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại người khác thì còn bị còng vào hải lâu thạch thì hành động được đã là may mắn rồi, đừng nói chi sử dụng haki chém giết lung tung như In. Quảng cáo, trên thuyền Moby Dick, Marco và Zozo nhìn thấy cũng trợn tròn mắt ra, dâu trắng nhìn xem thì có điều suy nghĩ. Lúc này quần chúng ăn dưa trên thế giới cũng một trận há hốc mồm, Kaido nổi danh châu chó cả thế giới ai cũng biết. Không ngờ lại bị một tên hải quân trẻ tuổi chém bay. Trở lại chiến trường, Bích Mầm và Cửu Vĩ Hồ ở gần đó nên có thể cảm nhận trực quang nhất nhát chém này, nó đã ngang bằng với nhát chém của sư tử vàng Siki. Cùng một đẳng cấp đại kiếm hào, tên nhóc hải quân này đã là cùng đẳng cấp với bọn họ. Kaido lúc này cũng đã bò dậy, một vết thương lớn kéo dài từ vai trái xuống tận eo phải. Vết thương không chảy máu do xung quanh đã bị lôi điện đốt cháy, trên người hắn hiện tại lâu lâu còn hiện lên từng tia điện quang còn sót lại từ đòn đánh. Kaido bỏ dậy thì In cũng đã tỉnh ra từ trong đốn ngộ. In biết vì sao lâu như vậy hắn không lên được đại kiếm hào, để lên đại kiếm hào thì phải tố hình lại thanh kiếm phù hợp với bản thân. Đồng thời thanh kiếm này cũng phải có sự liên kết chủ nhân, giống như là cách nói kiếm linh trong tiên hiệp. Nói trắng ra là kiếm có linh tính, mà cái phần tố hình này hắn đã làm từ nhiều na trước mặc dù lúc đó hắn không biết chứng gì về đại kiếm hào. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao gọi là cực phẩm đại bảo kiếm, nó giúp chủ nhân nó dễ dàng tấn thăng lên đại kiếm hào. Nhưng chỉ là đối với những thanh chưa xuất thế mà thôi, những thanh đã xuất thế rồi thì không có được hiệu quả này. Nhờ vậy hắn cũng biết vì sao kiếp trước cực phẩm đại bảo kiếm và 21 đại bảo kiếm đều chẳng chênh lệch mấy, toàn dựa cả vào haki và trình độ kiếm sĩ sử dụng. Giờ hắn hiểu, không phải không khác mà khác rất lớn, chẳng qua về sau những thanh kia đã được chủ nhân đầu tiên của nó tố hình nên người sau rất khó tố hình lại phải nói là không thể. Người sau chỉ có thể dựa vào câu thông linh tính trong kiếm đợi nó xác nhận. Yêu đao cũng là như vậy, theo hắn đoán yêu đao điều là đã từng tố hình, về sau nó không chịu chủ nhân khác nên mới có chuyện đáng buồn xảy ra. Nguyên tác yêu đao các đời chủ nhân trước chết rất thảm, lúc mua kiếm có cảnh Zoro đưa tay ra nhưng nó lách qua không chém. Cũng nói rõ phần nào thanh kiếm này có linh tính, nó đã từng tố hình. Cách chương.